Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1882, Lỏa Ngư Hài Cốt. Dẫn Lôi Châu, góc truyện audio.com. Vạn Lôi Hải Vực, điện thiểm lôi minh, thỉnh thoảng có từng đạo thô to thiểm điện vạch phá thương khung. Bổ về phía dưới hải vực, một đạo lam quang từ đằng xa bay tới. Không trung lập tức truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm. Mấy chục đạo thiểm điện vạch phá thương khung, bổ về phía lam quang. Một trận trầm đục, lam quang hiện ra mặt thật. Rõ ràng là nhất tọa lam quang lòe lòe cung điện. Bảng hiệu bên trên viết, Huyền Thủy Cung, ba chữ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại cửa cung. Một đạo lam sắc màn nước ngăn chặn cửa cung. Bọn hắn phía trước tới qua Vạn Lôi Hải Vực. Lần trước chạy trối chết. Lần này, bọn hắn tính toán giải quyết đầu kia ngũ giai nhân diện kình. Cùng Táng Ma Băng Nguyên bất đồng chính là, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thăm dò qua Vạn Lôi Hải Vực. Chỉ cần dọc theo phía trước lộ tuyến tiến lên, hẳn không có nguy hiểm gì. Dày đặc tia chớp màu bạc bổ về phía Huyền Thủy Cung. Như cùng bùn nhập đại hải, Huyền Thủy Cung căn bản không bị ảnh hưởng. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, Huyền Thủy Cung tăng nhanh độn tốc. Nửa tháng sau, Huyền Thủy Cung xuất hiện tại nhất tọa trên hoang đảo không. Ở trên đảo không có một ngọn cỏ. Bọn hắn cũng không có phát hiện nhân diện kình. Chẳng nhẽ nó đã hóa thành nhân hình, rời đi nơi này rồi. Vương Trường Sinh nghi ngờ nói. Khả năng tiềm ẩn tại đáy biển tu luyện đi. Làm không tốt nó thực hóa thành nhân hình rời khỏi nơi này. Uông Như Yên suy đoán nói. Mấy trăm năm đi qua, nhân diện kình hóa thành nhân hình cũng là có khả năng sự tình. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, Huyền Thủy Cung độn quang phóng đại, hóa thành một đạo lam sắc độn quang, chui vào hải lý. Hắn khống chế Huyền Thủy Cung tại đáy biển nhanh chóng tiến lên. Hải lý yêu thú thưa thớt. Hơn một tháng sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vẫn là không có phát hiện nhân diện kình. Vương Trường Sinh tựa hồ phát giác được cái gì, tay phải nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một đạo lam quang theo linh thú chạc bay ra, chính là Lân Quy. Lân Quy trước mắt là tứ giai hạ phẩm, có hơn 10 trượng đại, thể tích càng lúc càng lớn, trên cổ nhiều mấy cái vảy màu xanh lam. Nó phát ra một trận vui sướng tiếng gào thét, bên ngoài thân hiện ra vô số lam sắc hồ quang điện, hóa thành một đạo lam quang, xông ra Huyền Thủy Cung. Quảng cáo, nó giống như phát hiện thứ tốt gì. Vương Trường Sinh hai mắt sáng lên, pháp quyết vừa bấm, Huyền Thủy Cung lập tức cải biến phương hướng, cùng trên Lân Quy. Sau 3 ngày, Lân Quy bỗng nhiên ngừng lại. Phía trước có một bộ to lớn vô cùng hài cốt. Cỗ này yêu thú hài cốt bên ngoài thân lóe ra đủ mọi màu sắc hồ quang điện. Xương cốt bên ngoài trải rộng huyền ảo đường vân, giống như thiên nhiên lôi tràng. Không ngừng có từng đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, bổ về phía yêu thú hài cốt. Lân Quy phát ra hưng phấn tiếng gào thét. Bên ngoài thân hiện ra vô số đạo lam sắc hồ quang điện. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sắc mặt ngưng tụ. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn qua hình thể như thế đại yêu thú. Liền lấy Bát Dực Tuyết Hưu Thú tới nói. Bát Dực Tuyết Hưu Thú vẫn chưa tới cỗ này yêu thú hài cốt 1%. Có thể thấy được cỗ này yêu thú hài cốt lớn đến bao nhiêu. Yêu thú hài cốt phần bụng bị dày đặc lôi quang bao phủ lại, nhường người có phần mở mắt không ra. Vạn Lôi Hải Vực lôi điện không phải là cái này yêu thú hài cốt dẫn tới đi. Vương Trường Sinh trong đầu hiện ra nhất cái to gan phỏng đoán. Nếu là dạng này, vậy liền quá kinh khủng. Một bộ yêu thú hài cốt liền có thể nhường một vùng biển phát sinh dị biến. Cái này yêu thú phải cường đại tới trình độ nào? Tối thiểu là ngũ giai phía trên. Lôi thuộc tính yêu thú. Còn có thể lớn như vậy thể tích. Chẳng lẽ lại là Lỏa Ngư? Uông Như Yên suy đoán nói. Lỏa Ngư là thượng cổ dị thú. Sinh tồn ở trong hải dương. Am hiểu thủy hệ thần thông. Chẳng nhẽ là biến dị lòa ngư, còn là cái khác lòa ngư hậu duệ. Mi tâm của nàng sáng lên một đạo hồng quang, chính là ô phượng pháp mục. Ô phượng pháp mục sáng lên chướng mắt hồng quang, mượn nhờ ô phượng pháp mục, Uông Như Yên thấy rõ ràng. Tại yêu thú hài cốt phần bụng, có một viên bồ câu trứng đại viên châu. Viên châu bên ngoài bị vô số đạo mảnh khảnh hồ quang điện bao vây lấy. Dẫn lôi châu, lại là này chủng dị bảo. Uông Như Yên kinh ngạc nói. Dẫn lôi châu là nhất chủng đặc thù vật liệu luyện khí. Bình thường đản sinh tại một chút lôi thuộc tính yêu thú thể nội. Chính có số ít lôi thuộc tính yêu thú thể nội mới có thể sinh ra vật này. Nếu là đạt được dẫn lôi châu, tương đương với đạt được một kiện lôi thuộc tính pháp bảo. Nếu như vạn lôi hải vực lôi điện đều là viên này dẫn lôi châu dẫn tới. Viên này dẫn lôi châu tương đương với một kiện lôi thuộc tính thông thiên linh bảo. Thậm chí phẩm giai cao hơn. Cho dù là thông thiên linh bảo, cũng vô pháp nhường mấy ngàn vạn dặm cương vực lôi điện tụ tập đến nhất chỗ. Viên này dẫn lôi châu không biết đạo tụ tập bao nhiêu lôi điện chi lực. Có thể nói là đất trời sinh ra bảo vật. Dẫn lôi châu. Viên này dẫn lôi châu phẩm giai so cửu giao cổ còn cao hơn. Đây là thiên nhiên hình thành. Nếu để cho nó tiếp tục thu nạp lôi điện chi lực, phẩm giai lại không ngừng đề cao. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi. Ánh mắt biến lửa nóng. Hắn nhường Lân Quy trở lại Huyền Thủy Cung. Khống chế Huyền Thủy Cung hướng về yêu thú hài cốt bay đi. Huyền Thủy Cung nhất tới gần yêu thú hài cốt ngàn trượng. Một mảng lớn dày đặc thiểm điện bay vụt mà đến. Bổ về phía Huyền Thủy Cung. Một trận trầm đục. Huyền Thủy Cung bình yên vô sự. Tiếp tục tiến lên. 800 trượng. 600 trượng. 300 trượng. 100 trượng. Huyền Thủy Cung tới gần yêu thú hài cốt 100 trượng về sau. Chấn động thiên hám địa tiếng sấm vang lên. Một đạo thô to không gì sánh được ngũ sắc thiểm điện bắn ra. Chuẩn xác kích phía trên Huyền Thủy Cung. Huyền Thủy Cung bay rớt ra ngoài. Vương Trường Sinh sắc mặt đại biến. Hoảng sợ nói. Ngũ sắc thần lôi. Như là bình thường lôi điện chi lực. Hắn tự nhiên không sợ. Nếu là ngũ sắc thần lôi. Vậy liền không đồng dạng. Ngũ sắc thần lôi là uy lực khá lớn lôi điện. Chấn hải viên có thể phóng xuất ra thủy cương thần lôi. Thủy cương thần lôi uy lực xa không bằng ngũ sắc thần lôi. Viên này dẫn lôi châu không biết đạo tồn tại đã bao nhiêu năm. Nếu là cơ duyên đầy đủ, nói không chừng nó có thể thành tinh, hóa thành nhân hình. Uông Như Yên đưa ra nhất cái to gan phỏng đoán. Dẫn lôi châu chính là nhất cái cự đại xúc lôi chi. Lôi điện chi lực số lượng đủ nhiều. Lượng biến sinh ra chất biến. Thành tinh không thể dễ dàng như thế. Bất quá vật này xác thực khó được. Nếu là có suy yếu lôi điện chi lực bảo vật, có lẽ có thể thu lấy vật này. Vương Trường Sinh nhíu mày nói. Hắn còn trông cậy vào phi thăng thời điểm có thể dùng đến Huyền Thủy Trấn Hải lệnh. Không khu xử Huyền Thủy Cung hướng phía trước. Để tránh Huyền Thủy Cung xuất hiện tổn thương. Được rồi. Về sau có cơ hội lại đến thu lấy vật này. Phi thăng quan trọng. Vương Trường Sinh bỏ đi thu lấy dẫn lôi châu ý niệm. Cùng phi thăng so ra. Một kiện bảo vật đối với hắn sức hấp dẫn không có như vậy lớn. Lấy cỗ này yêu thú hài cốt thể tích khổng lồ. Liên tưởng đến chấn tiên tháp cùng phi tiên khư. Vương Trường Sinh cảm thấy có thể là chân tiên cấp bậc yêu thú hài cốt. Đương nhiên, đây đều là suy đoán. Không có khắc chế lôi điện chi lực bảo vật. Hắn là không dám nếm thử thu lấy viên này dẫn lôi châu. Hắn pháp quyết vừa bấm. Huyền Thủy Cung dọc theo đường về trở về. Thiên Lan Tông Tổng Đàn. Nghị Sự Điện. Thượng Quan Thiên Hoành chờ hơn 10 vị tu sĩ tổng hợp nhất đường. Ngay tại Thương Thảo Thiên Lan Tông về sau. Tiếp qua mấy năm, Thượng Quan Thiên Hoành ba người liền muốn đi theo khí linh nếm thử phi thăng linh giới. Khí linh cũng không dám cam đoan nhất định có thể thành công. Chớ nói chi là bọn hắn. quảng cáo, Long sư đệ, về sau ngươi chính là Thiên Lan Tông tân nhiệm tông chủ. Hy vọng ngươi dẫn đầu bản tông đi về phía huy hoàng. Thượng quan Thiên Hoành Sông một tên ngũ quan tuấn lãng kim sam thanh niên nói. Ngữ khí trầm trọng, kim sam thanh niên gọi Long Hâm. Hắn là Long Tiêu Diêu hậu nhân. Trước đó không lâu vừa mới tiến vào hóa thần kỳ. Nếu không phải Long Tiêu Diêu cùng Long Hàm Cơ hy sinh, bọn hắn còn không có dễ dàng như vậy giải quyết ma tộc. Thượng quan sư huynh yên tâm, ta sẽ đem bản tông phát dương quang đại. Long Hâm miệng đầy đáp ứng. Thượng quan Thiên Hoành trong lòng rất rõ ràng. Một khi bọn hắn rời đi, Long Hâm chưa hẳn đè ép được cái khác hóa thần tu sĩ. Hắn lấy ra một mai kim sắc chữ vật giới, đưa cho Long Hâm, nói, trong này có hai kiện linh bảo, ngươi thu cất đi. Hắn lời hứa ngàn vàng, đáp ứng Long Tiêu Diêu chiếu cố tốt hắn hậu nhân, vậy liền hội chiếu cố tốt hắn hậu nhân. Long Hâm cảm ơn Nhất Thanh, nhận chữ vật giới, từ đồ thanh bỗng nhiên lấy ra nhất mặt màu xanh truyện tấn bàn. Đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo cung kính thanh âm nam tử vang lên. Từ đồ sư thúc, Thanh Liên tiên lữ tới. Mau mời, mời bọn họ đến nghênh khách điện. Từ đồ thanh phân phó nói. Thượng quan Thiên Hoành đứng dậy. Nói, tốt, về sau các ngươi phải thật tốt phụ tá Long sư đệ. Từ đồ sư muội, tôn sư đệ, đi, chúng ta đi qua gặp một lần Thanh Liên tiên lữ. Thượng quan Thiên Hoành, từ đồ thanh cùng Tôn Hạo ba người rời đi nghị sự điện. Bọn hắn đến nghênh khách sảnh, cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bay tiến đến, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử, cách chương.